Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 336 của bộ truyện Điện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện Tùng Hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 336 của bộ truyện này. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Văn Trường đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Chào Vinh Cô Ngọc Lợi. Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Trần Văn Miền. Chào bạn Nguyễn Văn Kiên. Chào bạn Nghiệp Bali. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1784. Phụ thân mình thân là chủ của Tử Tinh, là một trong vài người có quyền thế nhất trong tinh vực. Chỉ khẽ dậm chân là khắp tinh vực đều rung lên, vậy mà lại chịu thua trước khiêu khích và sự vũ nhục của một người trẻ tuổi. Tử Đông Lai gần như không thể tin được vào tai mình. Hắn ngầm thầm cảm thấy thế giới này đúng là điên cuồng. Ngươi im miệng đi. Tử Long lạnh nhạt nhìn hắn, uy nghiêm chí cực. Tử Đồng Lai lúc này không dám lên tiếng tiếp. Đều coi như là xin lỗi sao? Dương Khai toét miệng cười. Tử Long nhíu mày, thản nhiên đáp. Người nói phải thì là phải. Ồ, nếu là nói xin lỗi thì ta liền bất đắc dĩ, chấp nhận thôi. Tử Đồng Lai giận muốn học máu, để chủ nhân của Tử Tinh chủ động nói xin lỗi. Tiểu tử này không những không biết cảm ơn đại đức, mà ngược lại còn nói cái gì mà miễn cưỡng chấp nhận. Hắn hẳn không biết đây là vinh dự lớn lao ra sao. Tình khốn này thật sự không thể nào tha thứ. Nhưng ngươi muốn làm gì? Dương Khai không nhìn ánh mắt của Tử Đông Lai, mà cười tủm tỉm nhìn Tử Long, hỏi hàng ý tứ thâm sâu. Nói xin lỗi như vậy thì chỉ cần nói một chút là xong, không một chút tổn thất nào. Cho nên Dương Khai căn bản không để tâm tới lời của Tử Long, mà ngược lại chính là thái độ của đối phương làm hắn âm thầm cảnh giác. Hắn không tin Tử Long không nhìn thấy tâm ma mình vừa gieo cho Tử Đông Lai. Hắn không tin Tử Long độ lượng như vậy sẽ không chú ý tới mình đã gây sự nhục nhã. Chủ nhân của Tử Tinh này, thành phủ thật đáng sợ. Bổn tọa cũng không muốn làm gì ngươi, chỉ là bổn tọa muốn hỏi ngươi có muốn gia nhập Tử Tinh của chúng ta không. Tử Long thần sắc nghiêm nghị nhìn Dương Khai hỏi, phát ra lời mời. Gia nhập Tử Tinh? Dương Khai cười ha hả. Không sai, tuy rằng tu vi cảnh giới ngươi chưa tới hư vương cảnh, nhưng dựa vào biểu hiện vừa rồi của ngươi, bổn tọa có thể cho ngươi thân phận khách khanh trưởng lão. Gì? Khách khanh trưởng lão? Tử Đông Lai lúc này không nhịn được, không khỏi hô lên một tiếng. Khách khanh trưởng lão của Tử Tinh không phải là khách khanh trưởng lão gia tộc tông môn. Điều này đại diện cho một loại thực lực, là một loại thân phận. Giờ này khách khanh trưởng lão của Tử Tinh chỉ có 7 người, mỗi người đều là cường giả hư vương cảnh. Hơn nữa khách khanh trưởng lão của Tử Tinh từ trước tới nay đều là hư vương cảnh. Chưa từng có người chưa đạt tới tu vi hư vương cảnh có thể ngồi vào vị trí này. Nhưng bây giờ, chủ nhân của Tử Tinh lại đang tự mình mời kéo một võ giả phản hư cảnh tầng 3 gia nhập Tử Tinh với thân phận như vậy. Chuyện như vậy nói ra ngoài, sợ rằng khắp tinh vực đều phải chấn động. Khách khanh trưởng lão. Dương Khai bật cười ha ha, không có ý mảy may động lòng người, mà lắc đầu nói. Không cần, ta luôn nhàn tản quen rồi, không thích bị trói buộc. Cho nên không muốn làm khách khanh trưởng lão đâu. Người này ngốc sao? Tử Đồng Lai ngây ngốc nhìn Dương Khai. Chẳng lẽ hắn không biết khách khanh trưởng lão mấy chữ này có giá trị lớn ra sao ư? Chỉ đơn giản như vậy mà không hề từ chối. Sâu trong nội tâm của Tử Đồng Lai rền rĩ không ngừng. Khách khanh trưởng lão không chịu trói buộc của Tử Tình, hoàn toàn tự do. Tiểu hữu tự hồ như là có chút hiểu nhầm đối với lời đề nghị của ta rồi. Tử Long nhẫn nhịn giải thích. Lời còn chưa hết đã bị Dương Khai cắt ngang. Không cần giải thích khắc hành trưởng lão là gì, trong lòng ta biết. Chỉ có điều ta không muốn gia nhập bất kỳ một thế lực nào. Tử Long mi mắt híp, trên mặt treo nụ cười thản nhiên nói. Tiểu hữu, cần phải suy nghĩ cẩn thận một chút chứ. Người thật là nhiều chuyện. Dương Khai khinh bỉ nhìn hắn không chút nể mặt. Sắc mặt của Tử Long lúc này xa xầm. Tiểu tử, người cự tuyệt là đúng. Hứa Nguy một bên nhìn có chút hả hê. Nhưng nhất thiết không nên tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của hắn. Nếu người thật sự đồng ý nhận lời hắn, thì sau này chắc chắn là phiền toái rồi. Nhưng tính khí của người thật hợp khẩu vị của lão phu. Này, có muốn gia nhập di khí xào huyệt hay không? Hôm nay, người đắc tội người này, thì sau này trong tinh vực sẽ khó sống rồi. Nhưng mà di khí xào huyệt của ta không sợ tử tinh bọn họ đâu. Có lão phu đảm bảo người gia nhập thì hoàn toàn không thành vấn đề. Vì tính tình cùng khả năng của tiểu tử ngươi thì ắt hẳn trong xào huyệt rất nhanh sẽ có một mảng thiên địa thôi. Ngươi cũng thật là lắm chuyện. Dương Khai quay đầu nhìn Hứa Nguy cười lạnh một tiếng. Hai lão hồ ly các ngươi nghĩ ta không biết các ngươi đang có mưu ma trước quỷ gì sao? Tưởng trì hoãn thời gian là được ư? Lời vừa ra Hứa Nguy cùng Tử Long đều hơi biến sắc, hiển nhiên là bị nói trúng tim đen. Tuy rằng hai người Hứa Nguy cùng Tử Long không hợp nhau là cừu địch, nhưng mắt thấy Dương Khai lâu đài gần nước, hai người tự nhiên nảy sinh một cảm giác nguy hiểm. Đều là hạng người tâm cơ thâm trầm, cũng không cần đi thương nghị, đều biết nên làm ra sao để trì hoãn thời gian, đợi Thất Diệu Bảo Quang lui đi. Sau khi bị Dương Khai nói toạc ra, sắc mặt của Tử Long lập tức khó coi, lạnh lùng nói. Tiểu tử, quá là thông minh, không phải là một chuyện tốt. Đừng tưởng tinh thông một ít lực lượng không gian là có thể trốn khỏi lòng bàn tay của bổn tọa. Người chỉ là phản hư cảnh, căn bản không biết hư vương cảnh kinh khủng ra sao. Còn bổn tọa cũng là tồn tại cực mạnh trong hư vương cảnh. Người nếu tưởng có thể dựa vào lực lượng không gian của mình là sai mười mươi. Bổn tọa bây giờ cho người một cơ hội, hái ngộ đào hoa giao cho bổn tọa. Bổn tòa sẽ tha cho người không chết. Lão đã hoàn toàn lật mặt với Dương Khai. Dương Khai cười ha hả. Hư vương cảnh thì sao? Lời hại gì? Lão tử không chỉ mới giết một người hư vương cảnh thôi đâu. Thật là ngông cuồng. Tử Đồng Lai một bên biểu môi. Mặc dù hắn là một thiên tài, có thể tác chiến vượt cấp, ở trình độ phản hư cảnh đỉnh phong cũng không thể gây uy hiếp gì cho một người hư vương cảnh. Ngược lại, người khác muốn giết hắn thì rất là dễ dàng. Phản hư cảnh và hư vương cảnh cách nhau một lạch trời, không thể vượt qua. Cho nên, theo bản năng, hắn nghĩ Dương Khai đang nói bừa. Nhưng hắn cũng không biết, sự thật là hắn không chỉ mới giết một người hư vương cảnh, lại là hư vương cảnh tầng 2. Mặc dù mượn uy lực tinh đế lệnh, nhưng đó cũng là một loại kinh nghiệm. Thôi, kệ các ngươi. Dương Khai có chút mất hứng xoay người, tuy rằng hắn luôn cùng tranh cãi với đám người Hứa Nguy và Tử Long, nhưng trong lòng vẫn luôn tính toán thời gian Thất Diệu Bảo Quang lui đi. Chỉ còn có một nén nhang, thời gian thừa thải. Ôi, dược khí thật là thơm. Sau khi khoa trương kinh hô một tiếng, Dương Khai hít thật sâu mùi hương của năm đoá ngộ đào hoa phát ra, trên mặt mang theo một mảnh say mê, biểu hiện muốn sống muốn chết. Không hổ là ngộ đào hoa, tích chứa đạo vận quả, đương nhiên là không tầm thường. Ta cảm giác bình cảnh của mình có chút buông lỏng, thế này là sao chứ? Vừa nói vừa gãi đầu gãi tai, ra vẻ rất đắn đo. Hắn bên đó liền thuyền, vừa chiếm lợi lại còn khoe mẽ. Tử Đồng Lai nghe mà đỏ mắt ghen tị. Chỉ hít một hơi dược hương mà bình cảnh buông lỏng rồi sao? Tù vì cảnh giới của Dương Khai và hắn như nhau, đều là phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong, chỉ khác là một cơ duyên để có thể tấn thăng hư vương cảnh. Mà bây giờ, Dương Khai không thể nghi ngờ là bắt được cơ duyên này rồi. Còn Tử Đồng Lai, hắn lại chỉ có thể trốn ở hơn trăm trượng, mắt lom lom nhìn mà không thể nào xuất lực. Chuyện như vậy làm Tử Đồng Lai đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, hận không thể nào xông lên phía trước xuất quyền. Không nên, tấn thăng tại địa phương quỷ quái này, coi như là tự tìm đường chết à? À, mau áp chế phụ đồng khí cơ, chờ sau này an toàn sẽ đột phá à? Dương Khai lại ầm ĩ, Tử Đồng Lai thật là muôn ói máu. Tự mình cầu cũng không được cơ hội. Tự mình cầu cũng không được, cơ hội lại bày ngay trước mặt của Dương Khai, là bị hắn ương ngạnh áp chế xuống. Trên đời còn có chuyện đã kích như vậy sao? Tử Đồng Lai cảm thấy lần này gặp Dương Khai ở Thất Lạc Chi Địa đúng là ác mộng lớn nhất cuộc đời hắn. Hắn đã bị Dương Khai đã kích tới nỗi thương tích đầy mình. Tiểu tử, đủ chưa? Tử Long nhìn thấy con trai mình thần tình không đúng, không nhìn được, giận nhìn Dương Khai quát. Dương Khai liếc mắt nhìn lão, rồi chà chà tay. Bộ dáng háo sắc gặp mỹ nữ, nước bọt đều muốn tuôn ra. Hình tượng thật sự hết sức bê tha. Hình tượng thật sự hết sức bê tha, đưa tay hướng tới phía trước một đóa ngộ đào hoa, rồi chụp tới. Chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái, ngộ đào hoa đã bị hắn cắn nuốt không mảy may hao tổn một chút. Thật ra, theo đạo lý mà nói, đào được loại thiên tài địa bảo này là phải chặt đứt một thân cây nào. Như vậy có thể chiếm được lợi ích lớn, cũng không tới mức nhổ cỏ tận gốc, phải để lại cho ngộ đào hoa một đường sinh cơ. Chưa tới mấy ngàn năm, không biết chừng nó còn có thể nở hoa. Luyện đan sư lúc đào dược liệu đều sẽ làm như vậy. Nhưng Dương Khai cảm thấy, cho dù mình để lại cho ngộ đào hoa một đường sống, thì rốt cuộc cũng chỉ có lợi cho Tử Long cùng Hứa Nguy. Vì vậy hắn trực tiếp làm tuyệt, không để cho hai tên cáo già này bất kỳ một cơ hội nào. Ai chà chà, đây chính là ngộ đào hoa trong truyền thuyết sao? Không tệ, không tệ à, chín cánh hoa, lại là màu tím nhạt. Thoạt nhìn tối thiểu cũng là 3.000 năm linh dược đi. Lần này thì hơi rồi, sau này tấn thăng hư vương cảnh, tu luyện cũng không có sợ không có thứ tốt. Dù cho mình không cần thì đem đi đổi đồ cũng tốt, chắc là không ít người thích đi. Dương Khai vừa nói vừa lấy từ nhẫn không gian của mình ra một hộp ngọc, đem mở hộp ngọc ra, cẩn thận bỏ ngộ đào hoa vào trong đó. Động tác của hắn ung dung thong thả, cả quá trình đều bị Tử Long cùng Hứa Nguy nhìn rõ. Tình cờ hai vị hư vương cảnh đều cảm thấy trong lòng mình đang rỉ máu. Tình khốn này rõ ràng là cố ý. Hứa Nguy cùng Tử Long đều có suy nghĩ như vậy, càng thêm căm hận Dương Khai. Chuyện này giống như người đang sôi bụng vì đói, mấy ngày không ăn không uống. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một bàn sơn hào hải vị có sắc có hương. Nhưng những sơn hào hải vị này, bọn họ chẳng những không thể ăn, là còn phải nhịn mà nhìn người ngồi bàn bên cạnh, vừa ăn vừa đánh giá. Dương Khai không thể nghi ngờ chính là người ngồi bàn ăn sơn hào hải vị, còn luôn miệng nói nó tốt như thế nào, nó ngon ra làm sao. Ai, cây thứ hai. Dương Khai khi nói chuyện lại hái một bông ngộ đào hoa bỏ vào trong hộp ngọc. Động tác không có gì khác so với lúc trước, chậm chạp làm người ta giận sôi. Tử Long hít sâu một hơi nhắm hai mắt. Hắn đã không muốn nhìn, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Chương 1785. Tử Long thật sự không chịu được loại sắc mặt tiểu nhân đắc chí ngông cuồng này của Dương Khai. Vì vậy quyết đoán nhắm mắt, không nhìn tới màn đang làm nhiễu loạn tâm thần mình. Nhưng mà Dương Khai không có ý bỏ qua như vậy. Tiếng nói của hắn vẫn cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong tai của Tử Long. À da, bông này sao không to bằng bông trước chứ? Cánh hoa này hơi khô hanh, có vẻ như thiếu dinh dưỡng. Dược hiệu chắc là cũng không tốt lắm. Thôi thôi, cứ thu rồi tính sau. Mèo mó còn hơn là không. Tử Long thân thể hơi chấn động, một thân thánh nguyên suýt nữa thì nổ tung. Bên kia, Hứa Nguy trán cũng đầy gân xanh, hiển nhiên đã bị Dương Khai chọc cho quá tức. Nhưng lão không nhắm mắt giống như Tử Long, mà ngược lại nhìn chăm chăm động tác của Dương Khai. Cầu nguyện Dương Khai ăn thịt xong cũng chừa cho mình chút canh. Nhưng nhìn một hồi, lão phát hiện ra điều không đúng. Tên tiểu tử này quá là độc ác, lúc thu thập ngộ đào hoa còn nhổ luôn cả rễ cây, không có giữ chút gì. Hứa Nguy thở dài trong lòng, biết nằm bông ngộ đào hoa này sợ rằng không có phần mình. Lão hùng hăng hít một hơi, cũng học bộ dáng của Tử Long, nhắm hai mắt làm ngơ. Ồ, Dương Khai kêu to một tiếng như phát hiện ra một đại lục mới, thanh âm tràn đầy ngạc nhiên cùng hưng phấn. Hữu Nguy vừa nhắm mắt lại mở ra, trợn to trong mắt hướng về Dương Khai, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì. Ngay cả Tử Long lúc này cũng không có nhìn được, nheo mắt nhìn về bên đó. Nào biết Dương Khai bên kia không có chuyện gì, hắn chỉ cười hằng hắc, vừa đem ba bông bỏ vào hộp ngọc, vừa lầm bầm lầu bầu. Ai da, nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Lấy nhầm hộp, suýt nữa là lãng phí dược hiệu rồi. Hữu Nguy há miệng thở dốc, như muốn nói gì, nhưng rốt cuộc không nói mà chỉ lạnh mặt đưa mắt nhìn qua một bên. Kế tiếp là bông thứ tư, bông thứ năm. Dương Khai giống như từ quê ra phố thị, chưa từng nhìn thấy thế giới. Mỗi lần hái được đều ầm ĩ, hướng về Ngộ Đào Hoa soi mói bình luận. Cùng với mỗi lần hắn nói chuyện, tâm tình của Hứa Nguy cùng Tử Long không khỏi phập phồng. Những lời này cùng giọng điệu kia giống như cây gậy không ngừng chọc vào lòng của những người này. Không cần nói cũng biết bọn họ khó chịu ra sao. Chờ tới khi Dương Khai hái được toàn bộ năm bông Ngộ Đào Hoa cất giữ hoàn hảo, Hứa Nguy cùng Tử Long không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bọn họ không khỏi sinh ra một loại cảm giác được giải thoát. Đúng là thu hoạch không tệ. Dương Khai vỗ vỗ nhẫn không gian, nét mặt tươi cười. Hứa Nguy âm trầm cười. Người có thể mang những thứ này, mang đi được thì hãy nói. Mặc dù biết Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, thậm chí có thể di chuyển trăm trượng trong nháy mắt, nhưng dù sao Dương Khai cũng chỉ là võ giả phản hư cảnh. So với hư vương cảnh của hắn và Tử Long, thật sự là sai biệt to lớn. Hắn sẽ không để cho Dương Khai thoải mái rời đi. Hắn tin Tử Long cũng tuyệt không có để như vậy. Chờ cho tới lúc Thất Diệu Bảo Quan tán đi, sẽ chính là lúc hắn và Tử Long xuất thủ với Dương Khai. Chỉ có tới lúc đó, Ngộ Đào Hoa thật sự thuộc về người nào mới có thể xác định được. Trước mắt, tiểu tử này chẳng qua là đang bảo quản mà thôi, không tính là thật có. Ta có thể mang đi hay không? Người chống mắt mà nhìn. Dương Khai lạnh nhạt trả lời, tuyệt không lo lắng vì nguy cơ sắp tới. Ngay sau đó hắn giơ tay che mắt, làm ra vẻ nhìn xa xa. Hắn nhìn quét bốn phía, rồi ánh mắt như ngừng ở một hướng, lớn tiếng hỏi. Ồ, mấy bông vấn tâm lan này cũng không có tệ, không thể nào bỏ qua. Cũng không biết ở đây xảy ra chuyện gì, chưa nói đến việc xuất hiện rất nhiều khe nứt không gian mà còn sinh ra Ngộ Đào Hoa, là một loại thiên tài địa bảo. Lúc trước, ba phía giằng co, mọi người đã phát hiện điều này. Chỗ này, ngoài Ngộ Đào Hoa, còn có vài bông vấn tâm lan cùng một gốc thiên anh thảo. Vấn tâm lan có thể dùng để cọ sát tâm cảnh tu vi võ giả, rất khó kiếm. Thiên anh thảo là vị thuốc chủ yếu để luyện chế hư vương đan. Hư vương đan là linh đan tăng cường tỷ lệ đột phá thành công lên phản hư cảnh, giá trị cũng lớn vô cùng. Chỉ có điều trong ba loại thiên tài địa bảo này, không thể nghi ngờ Ngộ Đào Hoa là có giá trị lớn nhất, cho nên sự chú ý của mọi người đều toàn bộ đặt trên Ngộ Đào Hoa, không quá mức để ý đến sự tồn tại của vấn tâm lan cùng thiên anh thảo. Mà giờ này Ngộ Đào Hoa đã nằm trong túi của Dương Khai, hắn đương nhiên sẽ muốn chuyển mục tiêu khác. May mắn chính là mấy bông vấn tâm lan giống như Ngộ Đào Hoa, sinh trưởng sau một khe nứt không gian, cũng không bị Thất Diệu Bảo Quan bao trùm, mà ngược lại gốc thiên anh thảo duy nhất lúc này bị Thất Diệu Bảo Quan bao trùm nghiêm ngặt. Vì vậy vừa nghe Dương Khai nói, trong lòng Hứa Nguy không khỏi lay động. Xong rồi, vấn tâm lan này cũng không chạy thoát tay tên tiểu tử này. Hứa Nguy sắc mặt tối sầm. Sự thật đúng là như vậy. Dương Khai sau khi nói xong liền thúc giục lực lượng không gian đi tới vị trí mấy bông vấn tâm lan sinh trưởng. Cũng giống như hắn vừa rồi tới chỗ Ngộ Đào Hoa, đột phá không gian cách trở, trong nháy mắt đã di chuyển tới một khoảng cách mấy chục trượng. Tử Long nhìn chăm chăm Dương Khai, dường như là muốn nhìn ra chút đầu mối từ động tác của Dương Khai. Nhưng hắn rất nhanh chóng liền bất đắc dĩ phát hiện, lực lượng không gian quá mức huyền diệu, hắn căn bản không nhìn rõ Dương Khai đã di chuyển ra sao. Chỉ cảm thấy một cổ dao động kỳ diệu bao quanh Dương Khai, sau đó Dương Khai liền biến mất không thấy, chờ tới lúc xuất hiện thì đã tới nơi cần tới. Lực lượng không gian thâm sâu như vậy ư? Tử Long cau mày, trong lòng cảm thấy bất lực. Nhưng điều này càng làm cho hắn thêm kiên định muốn chặn đánh giết Dương Khai. Nếu tiểu tử này còn sống thì trong lòng con trai mình Tử Đồng Lai nhất định sẽ sinh tâm ma. Lại nói lần này hắn cùng Dương Khai phát sinh chuyện không vui. Một người trẻ như vậy nếu thật sự trưởng thành để hắn tấn thăng hư vương cảnh thì sẽ có nguy hại rất lớn đối với Tử Tinh. Một vài giả hư vương cảnh tinh thông lực lượng không gian thật sự là kinh khủng bậc nào. Tử Long đúng là không dám tưởng tượng. Nhất định phải bóp chết mối nguy hại này từ trong trứng nước. Xin chào. Tử Long trong lúc còn đang trầm tư thì Dương Khai đã cười tủm tỉm lên tiếng chào lão cùng với Tử Đông Lai. Vẫn tầm lan cách vị trí hai người có 40 trượng mà thôi. Đến giờ khắc này khoảng cách giữa họ với Dương Khai cũng tương đối gần. Tiểu tử, người cứ ra sức ra tay đi. Đợi lát nữa, bổn thiếu gia nhất định sẽ cho người coi. Tử Đồng Lai phẫn nộ nhìn Dương Khai cắn răng gầm. Bị Dương Khai làm nhục nhiều lần như vậy, hắn dường như không có chút trí nhớ, chỉ biết không ngừng nói những lời căm hận, thể hiện sự bất lực. Dương Khai trở về với tiếng cười đầy thâm ý. Hắn không để ý đến Tử Đồng Lai mà ngồi xổm người, cẩn thận hái mấy bông vấn tâm lan. Điều làm Tử Long và Hứa Nguy âm thầm thở phào, chính là Dương Khai lần này không gào to mà chỉ trầm mặc đào hái. Xem ra theo thời gian trôi qua, tiểu tử này cũng từ từ cảm nhận được bất an trong lòng. Hai người âm thầm phỏng đoán. Thời gian không lâu sau, mấy bông vấn tâm lan cũng được Dương Khai bảo tồn cẩn thận, cất vào trong nhẫn không gian. Tiểu tử, gốc Thiên Anh Thảo kìa, người không có cách nào rồi chứ? Hứa Nguy đứng từ đằng xa cười ha ha. Vừa rồi hắn bị Dương Khai làm cho tức, lúc này cũng tìm thấy lý do để chế nhạo Dương Khai một phen. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn đắc ý nhìn Dương Khai châm chọc nói. Tiểu tử, chẳng phải ngươi rất có khả năng sao? Có bản lĩnh, ngươi hái cả gốc Thiên Anh Thảo kia cho lão phù xem. Bất kể là ngộ đào hoa hay vấn tâm lan, vị trí sinh trưởng đều cực tốt, căn bản chưa từng bị thất diệu bảo quan bao trùm. Cho nên Dương Khai có thể lợi dụng bí thuật không gian của mình dễ dàng đắc thủ. Nhưng mà Thiên Anh Thảo thì khác, giờ này nó bị thất diệu bảo quan bao phủ nghiêm ngặt. Dương Khai cho dù có bản lĩnh tày trời cũng đừng nghĩ có thể đào được gốc linh thảo này. Hứa Nguy khiêu khích như vậy hiển nhiên là đang khinh bỉ Dương Khai, muốn dùng gậy ông đập lưng ông. Tử Long cười nhạt, cũng ở một bên phụ hòa theo. Hứa trưởng lão, sao phải làm khó hắn chứ? Chuyện như vậy hắn làm sao làm? Nếu hắn làm được, bổn thiếu chủ lập tức tự tuyệt kinh mạch. Tử Đồng Lai vô cùng lớn lối nói. Nghe hắn nói như vậy, Tử Long không khỏi nhíu mày, âm thầm cảm giác. Đứa con trai ngu xuẩn của mình có chút không dưng đi gây sự, châm chọc cười nhạo Dương Khai không vấn đề gì. Chỉ là xuất một khẩu ác khí, không có gì đáng trách. Nhưng nói đến loại chuyện tự tuyệt kinh mạch này, có vẻ có chút không biết nặng nhẹ rồi. Lời như vậy làm sao có thể tùy tiện nói lung tung. Nhưng ngược lại, Tử Long không có khiển trách gì con trai, vì lão thấy Dương Khai đúng là không thể nào đào được Thiên Anh Thảo. Ba người mỗi người một câu, dường như đều muốn chê cười Dương Khai. Dương Khai đứng tại chỗ nhìn Hứa Nguy, rồi nhìn cha con Tử Long khẽ cười một tiếng. Xem ra các ngươi không nhớ đòn đâu. Xem ra ta vẫn còn nhân từ nương tay. Vừa rồi lúc đào được vấn tâm lan, Dương Khai cũng không đi kích thích bọn họ, chủ yếu là cảm thấy không có gì hay. Có một số chuyện không cần tái đi diễn lại nhiều lần. Làm nhiều mình cũng cảm thấy nhàm. Không ngờ bọn họ ngược lại đi khiêu khích mình. Một khi đã như vậy thì phải trả giá cho thật lớn. Dương Khai hừ lạnh trong lòng. Tiểu tử, đừng nói, có nói không. Dù sao, ngươi cũng không lấy được Thiên Anh Thảo. Có gan, ngươi đem tất cả những thứ này đi. Đừng để lại thứ gì cho lão phù. Hứa Nguy quát. Nếu ta có thể lấy được thì sao? Dương Khai lạnh lùng nhìn. Hứa Nguy ngẩn ra rồi cười ha ha. Xuất khẩu cuồng ngôn. Ngươi hái đi cho lão phu xem. Dương Khai biểu môi, lắc đầu. Lão cáo già, muốn thiếu gia vào đó hái Thiên Anh Thảo. Không trả giá là không thể. Thất diệu bảo quan không phải có thể tùy tiện xông vào. Ta cũng phải mạo hiểm rất lớn. Hứa Nguy quét ngang mắt, lớn tiếng reo lên. Người nếu thật sự có thể hái, lão phu sẽ gọi người một tiếng ông nội. Dương Khai ngẩn ra, không ngờ tới Hứa Nguy vì khích tướng của mình là làm tới mức như vậy. Xem ra lão già này rất là hận mình đây. Chỉ mong mình ngay bây giờ sẽ vọt vào thất diệu bảo quan, tự tìm đường chết. Hít mũi một cái, Dương Khai khẽ cười, nhìn Hứa Nguy. Chính là người nói đó nha. Lão phu nói thì sao? Hứa Nguy ương ngạnh. Chương 1786. Đã như vậy, thì ngươi chờ, gọi một tiếng ông nội đi. Dương Khai cười ha hả, lúc nói chuyện thân hình thoát một cái, đã đi tới trước một khe nứt không gian gần nhất sau gốc Thiên Anh Thảo. Khe nứt này cách Thiên Anh Thảo không tới 20 trượng. Chờ tới khi hắn đứng vững, ánh mắt của Hứa Nguy cùng hai cha con Tử Long đều nhìn hắn chăm chăm, bộ dáng như xem kịch vui, chú ý tới động tác của Dương Khai. Không ai nghĩ Dương Khai có thể thành công. Đứng tại chỗ trầm tư một hồi, Dương Khai lúc này mới đưa tay bắn ra một đạo kim huyết đi. Hắn chưa thử qua xem uy lực của thất diệu bảo quan kinh khủng ra sao. Chỉ nghe nghề quản nói, vật này rất nguy hiểm, cho nên hắn cũng không biết kim huyết tì của mình có tác dụng hay không. Ánh sáng vàng thoáng nổi lên, lại được Dương Khai cẩn thận khống chế. Kim huyết tì từng chút một dò xét bên trong thất diệu bảo quan. Nhưng ngày sau đó sắc mặt của hắn liền hơi đổi. Bởi vì ngay khi kim huyết ti tiếp xúc với thất diệu bảo quan, liền truyền ra một trận tiếng vang xùy xùy. Dưới ảnh hưởng của thất diệu bảo quan, kim huyết ti trực tiếp bị hủy sạch. Nhưng vẫn chưa hết, lực lượng kia theo kim huyết ti đánh úp lại Dương Khai với tốc độ cực nhanh. Dương Khai hoảng sợ, vội vàng rời tay ném kim huyết ti đi. Còn chưa đợi rơi xuống đất, thì kim huyết ti đã bị hủy sạch, hoàn toàn biến mất không thấy. Dương Khai không khỏi nét mặt hoảng sợ. Uy năng kinh khủng của thất diệu bảo quan đúng là danh bất hư truyền. Kim huyết ti là do tự thân kim huyết của hắn ngưng luyện ra, đến bây giờ chưa từng hư hại qua một sợi nào. Nhưng hiện nay dưới sự hủy hoại của thất diệu bảo quan, nó lại tan rã trong nháy mắt. Thất diệu bảo quan bỏ qua các loại phòng ngự, chẳng những có năng lượng tiêu hủy máu thịt, còn có sức mạnh tiêu diệt thần hồn. Kim huyết ti đặc tính bị nó khắc chế hoàn toàn. Theo tình huống này, chỉ cần sinh vật sống dính tới thất diệu bảo quan, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bên kia, Hứa Nguy cùng Tử Long đang chú ý động tác của Dương Khai cũng âm thầm kinh hãi. Bọn họ cũng là lần đầu thấy được uy năng của thất diệu bảo quan. Hai vị hư vương cảnh tự phó, nếu mình không cẩn thận lây dính những bảo quan này, chắc chắn cũng khó có thể chịu được. Nhưng rất nhanh, Hứa Nguy liền lớn tiếng châm chọc. Tiểu tử, ngươi thật như không có bản lĩnh gì. Chuyến này xong rồi, ngươi tiếp tục đi. Dương Khai liếc nhìn lão, cười lạnh. Vừa rồi hắn sợ dĩ bắn ra kim huyết ti là muốn thử xem uy lực của thất diệu bảo quan có đúng như lời đồn hay không. Giờ có kết quả rồi thì chắc chắn sẽ không thử. Làm sao đào được gốc Thiên Anh Thảo, hắn cũng sớm đã có suy tính. Bất kể ra sao, Thiên Anh Thảo giá trị xa xỉ như vậy, hắn không có muốn bỏ qua. Càng không muốn để Hứa Nguy cùng Tử Long hai người chiếm được Thiên Anh Thảo. Bỏ qua lời chế nhạo của Hứa Nguy, Dương Khai khoanh chân ngồi. Ngay sau đó, Dương Khai đưa tay xuất ra một chiêu. Một cây kim quang rực rỡ thoạt nhìn giống như thạch nhân bỗng xuất hiện trước mặt Dương Khai, là thạch khổi số 2. Thạch khổi số 2 là pháp thân của Dương Khai. Ban đầu lúc sinh ra ở Lăng Tiêu Tông, thạch khổi này vốn linh khí thiếu hụt. Dù có thể sống nhưng không có thần trí tự chủ, không thể nào tự mình hành động. Nó chính là tộc người ngây ngốc nhất của thạch khổi, cho nên Dương Khai dùng nó như pháp thân của mình. Vì lúc nó sinh ra, Dương Khai rót vào trong đó không ít kim huyết, nên thoạt nhìn nó sáng vàng rực rỡ, có chút khác với thạch khổi. Cho tới nay thì pháp thân này đều không có tác dụng gì quá lớn. Lúc cùng địch nhân tranh đấu, Dương Khai có chìm lửa lưu viêm cùng tiểu tiểu thạch khổi. Hai đại trợ lực cũng đã đủ, pháp thân tồn tại, hắn vẫn luôn cất giấu. Nhưng thời khắc này chính là lúc tốt nhất để dùng tới nó. Dương Khai không dám mạo hiểm thả tiểu tiểu ra. Dù sao, tiểu tiểu cũng là trợ lực lớn nhất của hắn. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì trong thất diệu bảo quan, thì tổn thất liền rất lớn. Thạch Khổi, chủng tộc này không phải là thân máu thịt, sẽ không e ngại thất diệu bảo quan, mà trời sinh linh trí thiếu hụt nên càng không sợ thất diệu bảo quan tiêu diệt thần hồn lực lượng. Điều duy nhất cần lo là một phần phân thần của Dương Khai. Pháp thân Thạch Khổi muốn hành động được, Dương Khai nhất định phải đem phân thần ôn dưỡng trong thức hải của mình rót vào cơ thể pháp thân thì mới có thể không chế nó hành động. Cũng không biết thất diệu bảo quan có thể xuyên thấu qua pháp thân thân thể gây sát thương cho mình không. Nhưng chuyện như vậy dù sao cũng phải thử một lần mới biết. Dương Khai quyết định liền đưa tay tới chỗ pháp thân. Một luồng phân thần luôn được ôn dưỡng trong thức hải lập tức được rót vào trong pháp thân. Hai tròng mắt vốn ngốc trệ của nó trong khoảnh khắc trở nên linh động. Mà bản thân của Dương Khai thời khắc này cũng cảm thấy mình dường như phân làm hai. Hắn không những có cảm giác cùng tầm mắt của bản thân mà còn có tầm mắt cùng cảm giác của pháp thân. Pháp thân giờ khắc này sinh ra một loại cảm giác huyết mạch tương liên với hắn, cực kỳ kỳ diệu. Khống chế được pháp thân, hắn đứng tại chỗ hơi hoạt động chân tay, thích ứng thân thể nặng nề. Đây là gì? Ở một bên, Tử Đồng Lai nét mặt vô cùng ngạc nhiên, nhìn Thạch Khổi sáng vàng rực rỡ, đầu óc mơ hồ. Hắn căn bản chưa từng nhìn thấy loại tồn tại lạ kỳ này. Hòn đá hình người kia không giống như vật chết, khôi lỗi, mà giống như có thêm tính mệnh, trông vô cùng lạ kỳ. Tuy rằng khi tức tảng đá này truyền đến cũng không cường đại, nhưng là thứ mà hắn chưa từng thấy qua, cho nên muốn hỏi phụ thân mình. Hắn vốn tưởng rằng việc kiến thức và sự từng trải của phụ thân mình nhất định sẽ biết được điều gì. Đầu biết, Tử Long trầm mặc một hồi rồi mới đáp. Vị phụ cũng không biết đây là gì. Nghe vậy, Tử Đồng Lai lập tức khiếp sợ. Trong tinh vực, vẫn còn có sự tồn tại mà phụ thân không biết ư. Hắn kìm lòng không được, nhìn về Hướng Nguy, nhưng rất nhanh, liền phát hiện vị trưởng lão của Di Khí Xà Huyệt cũng có vẻ như không biết gì. Lão đang cau mày quan sát, sắc mặt lộ ra mờ mịt. Tên họ Dương này từ đâu tới, mà ngay cả hai vị hư vương cảnh cũng không nói ra được lai lịch. Tử Đồng Lai hơi khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó trong lòng Tử Đồng Lai máy động theo bản năng, khẽ nói. Hắn không phải là để vật này. Tuy rằng hắn không biết Thạch Khổi là cái gì, nhưng cũng nhìn ra Thạch Khổi không phải một thân máu thịt. Vật như vậy đi vào trong thất diệu bảo quan hẳn là không thành vấn đề. Nói vậy, Dương Khai thật sự có thể thu được gốc thiên anh thảo. Ý thức được điều này, Tử Đồng Lai sắc mặt xa xầm. Nhớ lại lời vừa rồi mình nói là tuyệt kinh mạch, tâm tình hắn lập tức cảm thấy khó chịu. Người cũng cảm thấy không xong rồi chính là Hứa Nguy. Tử Đồng Lai nói chỉ muốn tự tuyệt kinh mạch của mình, nhưng lão lại muốn gọi Dương Khai một tiếng ông nội. Nếu thật để Dương Khai đạt được thiên anh thảo, mẹ kiếp. Thất diệu bảo quan, sao còn không lui đi? Hứa Nguy trong lòng thầm chửi không ngớt, hận không thể nào thi triển bí thuật để xua đuổi thất diệu bảo quan, rồi phát khởi công kích hướng về Dương Khai. Trong mắt ba người, Dương Khai đã khống chế pháp thân hướng về phía trước, bước ra một bước, tiến vào trong thất diệu bảo quan. Vừa tiến vào phạm vi bảo quan che phủ, Dương Khai liền cảm giác cả người trầm xuống như có tảng đá lớn vạn cân đè xuống người mình. Thất diệu bảo quan này thậm chí có uy năng linh vực hư vương cảnh. Chỗ tia sáng bao trùm, không gian đặc sệt rất khó đi tới. Sau khi trải qua thời gian ngắn quan sát, Dương Khai phát hiện phân thần mình ký thác vào cơ thể pháp thân không có tổn thương gì. Thất diệu bảo quan tất cả đều bị ngăn bên ngoài pháp thân, không thể nào xâm nhập vào trong cơ thể. Sự phát hiện này làm trong lòng Dương Khai vui mừng. Xem ra suy đoán của mình là không sai. Thất diệu bảo quan bỏ qua thuộc tính phòng ngự là nhằm vào thân máu thịt. Nếu không phải thân máu thịt tồn tại thì sẽ không bị khắc chế. Nói như vậy, sau được phát hiện thiên tài dị bảo, nếu không thể nào tự mình đi đào thì hoàn toàn có thể cho pháp thân xúc động rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Khai tiếp tục khống chế pháp thân hướng tới phía trước. Luồng phân thần kia thừa kế ý chí của hắn cùng tu vi cảm ngộ cảnh giới, cho nên tuy rằng pháp thân bản thân không tính là cường đại, nhưng cũng có thể vận dụng được lực lượng không gian. Một cổ bí thuật không gian dao động vây quanh pháp thân, làm giảm áp lực trên pháp thân, tốc độ của nó cũng thay đổi nhanh đáng kể. Khoảng cách 20 trượng dưới từng bước đẩy tới của pháp thân đã được kéo gần với tốc độ cực nhanh. Hứa Nguy sắc mặt tối sầm. Lão coi như đã nhìn ra gốc thiên anh thảo kia cũng trốn không nổi ma chưởng của Dương Khai. Nhưng đây chưa phải là điều mấu chốt, mà chính là những điều mà mình vừa nói. Lão tất nhiên không thể gọi Dương Khai là ông nội được. Lời này nếu gọi ra, sau này lão cũng không cần xuất đầu lộ diện, mà về di khí xào huyệt né tránh cả đời, vĩnh viễn không có nhìn ai. Nhưng nếu không thực hiện, thì không khỏi bị Dương Khai chế nhạo. Tiểu tử này lời nói độc ác, công lực thâm hậu cũng như của. Công lực thâm hậu như Hứa Nguy cũng đã được lĩnh giáo. Lão âm thầm đau đầu, sắc mặt rất khó coi. Khoảng thời gian mười mấy hơi thở, pháp thân đã tới phía trước gốc thiên anh thảo. Thạch Khổi, thứ này bàn tay tuy rộng lớn, nhưng mà dưới sự khống chế của Dương Khai đã lấy được thiên anh thảo một cách hoàn hảo. Sau đó xoay người từng bước hướng về chỗ Dương Khai. Chờ cho tới khi pháp thân trở về, Dương Khai nhận lấy thiên anh thảo, cất vào trong hộp đã chuẩn bị sẵn, rồi cười tủm tỉm, thu hồi phần thần cùng pháp thân. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn Hứa Nguy. Sao? Thu mà không nhận ư? Dương Khai cười lạnh. Không phải, mới vừa có người muốn gọi ta là ông nội sao? Hứa Nguy lập tức có chút thẹn qua hóa giận, xa xầm nét mặt, trừng mắt nhìn Dương Khai, dường muốn ra tay đánh. Lão quyết định chủ ý chơi xấu, dù sao Dương Khai cũng chẳng thể làm gì lão. Dương Khai cười chế giễu một tiếng, rồi nhìn sang Tử Đông Lai. Không phải, vừa rồi có người nói muốn tự tuyệt kinh mạch ư? Tử Đồng Lai cả giận đáp. Người là cái thái gì? Dám để cho bổn thiếu chủ tự tuyệt kinh mạch? Vốn các người đều nói chuyện như cất. Dương Khai vỗ tay cười. Tử Long nghe thì hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, lão phu khuyên người một câu. Làm người, hãy để một đường đi. Sao phải tuyệt tình như vậy? Để lại một con đường đi ư? Đối với thứ rác rưởi như các ngươi thì không cần thiết. Tiểu tử, người nói chuyện để ý một chút đi. Người đừng quên Thất Diệu Bảo Quan này một lúc sau sẽ lui đi. Đến khi đó người có kết cục ra sao chắc người nghĩ ra được rồi chứ. Tử Long híp mắt nhìn Dương Khai, còn người lộ ra ánh hàn quang lạnh lạnh. Chương 1787. Không sai, tiểu tử, ngoan ngoãn đem những gì ngươi vừa đào được toàn bộ lấy ra đi, vứt trên mặt đất cho ta, sau đó quỳ xuống dập đầu mấy tiếng nhận sai. Lão phu đảm bảo đợi lát nữa bảo quan tán đi, không xuất thủ với ngươi mà tha cho ngươi một mạng. Hứa Nguy một bên gào thét. Hai đại cường giả Hư Vương cảnh lần này thật sự cực kỳ mất mặt, cho nên đối với Dương Khai căm hận đến thấu xương. Nhưng khiến hai người cảm nhận được may mắn chính là Thất Diệu Bảo Quan rất nhanh muốn lùi về. Nhìn Dương Khai ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc đã tới lúc khiến hắn trả giá đắt. Trong lòng hai người đều cực kỳ vui sướng. Một khi đợi Thất Diệu Bảo Quan lùi đi, cho dù Dương Khai tinh thông lực lượng không gian thì làm sao? Uy năng lĩnh vực của hai vị cường giả Hư Vương cảnh vừa xuất, hắn có chạy đằng trời. Chỉ cần bắt được Dương Khai, chẳng những có thể giải mối hận trong lòng, Ngộ Đào Hoa, Vấn Tâm Lan và Thiên Anh Thảo mà Dương Khai đào được lúc trước cũng thuộc về mình. Bọn họ âm thầm mong đợi một khắc kia. Các ngươi cho rằng là ăn chắc được ta sao? Dương Khai nét mặt khinh thường nhìn Tử Long, rồi lại nhìn Hứa Nguy. Ngoài dự liệu của hai người, trên mặt hắn không có chút kinh hoàng thất thố, ngược lại là một biểu tình nắm chắc phần thắng, dường như căn bản không có ý tứ e ngại. Tử Long nhíu mày, không biết Dương Khai rốt cuộc là đang hư trương thanh thế hay thật sự có chỗ dựa vào. Tiểu tử, người là đang có mưu ma trước quỷ gì? Lão phu khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn cùng lão phu hợp tác, như vậy ngươi còn có cơ hội sống sót. Hứa Nguy trầm giọng quát. Thật là buồn cười, đời lại có loại người vô tri như ngươi. Dương Khai ha ha nở nụ cười, bỗng nhiên có chút mất hứng nói. Thôi quên đi, lười theo các người chơi. Thất Diệu Bảo Quan này một lát nữa sẽ phải rút lui. Ta đi trước một bước, các người từ từ mà đợi đi. Vừa nói, Dương Khai vừa nhẹ nhàng phất phất tay. đi trước một bước. Tử Long chân mày nhíu chặt, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một phỏng đoán, khiến hắn cảm thấy hoảng hốt. Chẳng lẽ tiểu tử này... Niệm đầu còn chưa có chuyển hoàn, còn người của hắn liền đột nhiên tròn tròn khiếp sợ vạn phần, nhìn động tác của Dương Khai. Trên mặt nổi lên biểu tình không thể tưởng nổi, gần như không thể tin được vào hai mắt mình. Hắn nhìn thấy Dương Khai xoay người, một chân bước vào trong khe nứt không gian, sau đó thân hình dần dần che kín, biến mất không thấy. Tiểu tử này lại chui vào trong khe nứt không gian. Tử Long hít một hơi khí lạnh. Bên kia Hứa Nguy cũng há to miệng, dường như muốn nói điều gì nhưng không thể nào nói ra. Trên mặt khiếp sợ so với Tử Long cũng không tốt hơn. Hắn ta! Tử Đồng Lai có chút lắp bắp, nói không nên lời. Tay chỉ phương hướng biến mất của Dương Khai, hắn đã nửa ngày không nói được một câu đầy đủ. Hứa trưởng lão! Lâu sau, Tử Long mới hít một hơi thật sâu. Sắc mặt âm trầm nói. Xem ra, chúng ta đều coi thường trình độ lực lượng không gian của hắn rồi. Hứa Nguy gật đầu, thân sắc nặng nề. Không sai. Dám không chút kiên kỵ xông vào trong khe nứt hư không. Trình độ lực lượng không gian của tiểu tử này, không dám nói là sau này không có ai theo kịp. Sợ rằng là chưa từng có ai. Hứa trưởng lão, không cần ta nói, chắc hẳn người cũng biết, một võ giả tinh thông lực lượng không gian rốt cuộc kinh khủng bậc nào. Hắn hôm nay là phản hư cảnh tầng 3. Nếu cho hắn tìm được cơ hội tấn thăng hư vương cảnh, thì ngày sau... Hắn không có ngày sau. Lão phù ở đây tìm cơ hội giết chết hắn. Hứa Nguy thần sắc thâm độc. Tử Long hài lòng gật đầu. Nếu như vậy, ân oán hai ta tạm thời không nhắc tới. Bổn tọa cũng sẽ dốc toàn lực tìm kiếm tung tích của hắn. Cần phải trong thất lạc chi địa nhổ cỏ tận gốc. Hai người đều ý thức được tương lai kinh khủng của Dương Khai, đều kinh hồn tán đởm, không dám để mặc cho Dương Khai tiếp tục phát triển, quyết định chủ ý muốn ở trong thất lạc chi địa kết thúc tính mệnh của Dương Khai. Bọn họ vài ba câu liền thương nghị thỏa đáng, tạm thời kết làm đồng minh. Đúng lúc này, người vẫn không thể hồi phục tâm thần Tử Đồng Lai, bỗng nhiên kinh hồ một tiếng, chỉ vào sau Hứa Nguy mà hét. Hắn! Tử Long ngẩn ra, quay đầu nhìn về Hứa Nguy. Ngay sau đó, đồng tử không khỏi co rút, hồ lớn. Nguy hiểm! Nghe được tiếng la hét, Hứa Nguy lúc này mới kịp phản ứng. Không đợi lão quay đầu nhìn, sau lưng đã vang lên một âm thanh quen thuộc, khiến lão chán ghét đến tận thâm can. Này cháu trai! Ông nội đến giao huấn người đây! Là Dương Khai. Hứa Nguy sắc mặt đại biến, làm sao cũng không nghĩ tới Dương Khai có thể đi ra từ trong khe nứt không gian sau lưng mình, hướng mình phát khởi đánh lén. Một cổ lực lượng nóng rực từ sau lưng đánh úp, đồng thời kình phong điếc tai. Hứa Nguy thầm kêu không xong, đồng thời hung mãnh thúc giục Thánh Nguyên. Chỗ sau lưng biến thành một tầng phòng hộ dày đặc, đồng thời vội vàng xoay người muốn đối mặt với Dương Khai. Động tác của lão rất nhanh, nhưng mà Dương Khai còn nhanh hơn. Thánh Nguyên của lão vừa thúc giục, Hứa Nguy liền cảm giác sau lưng mình bị một quyền đánh trúng. Quyền đã tích chứa lực đạo cực kỳ kinh khủng, quyền kình bộc phát, suýt nữa đánh tan Thánh Nguyên hộ thân của lão. May mắn tu vi cảnh giới của lão so với Dương Khai thì cao hơn một tầng. Nếu không, riêng một quyền này thôi đã đủ khiến cho lão mất sức chiến đấu. Quả là vậy, một quyền này không phải thừa nhận nguy hiểm. Hứa Nguy chỉ cảm thấy khí huyết trong ngực quay cuồng, sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Thân mình không tự chủ được, lão đảo đi về phía trước. Mà phía trước cách đó không xa là thất dự bảo quan, khiến cho mọi người đều tránh như rắn rết. Không xong! Hứa Nguy kinh hồ, cả người toát ra một thân mồ hôi lạnh, không hề nghĩ ngợi trực tiếp phong thích vực tràng hư vương cảnh của bản thân, đồng thời cắn vào đầu lưỡi, học ra tinh huyết, hai chân hùng hăng dẫm một cái trên mặt đất. Trong phút chốc, hai chân hắn cắm vào ba trượng trong lòng đất, thân thể xông về phía trước mạnh mẽ dừng. Xuy xuy, tiếng vang chói tai truyền ra, Hứa Nguy nét mặt lộ ra tuyệt vọng. Mặc dù phản ứng của lão không chậm, làm tất cả đều cực kỳ hợp lý, nhưng vẫn như trước, không thể hoàn toàn dừng lại, tự mình có khuynh hướng đi tới. Một cánh tay bị thất dự bảo quan quét trúng, Trong phút chốc, trên cánh tay liền truyền đến đau đớn thấu xương. Phóng mắt nhìn, máu thịt trên cánh tay mục nát sạch sẽ với tốc độ vô cùng nhanh, lộ ra xương trắng cùng kinh mạch. Vẫn chưa xong, Dương Khai đứng sau lão đã ra tay lần thứ hai. Cảm nhận được sát khí của Dương Khai, Hứa Nguy giận tím mặt, cắn răng quát. Tiểu tử, đừng có coi thường lão phù. Trong lúc nói chuyện, thân thể lại toát ra hào quang chói mắt, kèm theo tiếng suy suy vang. Từng đạo kinh khí kinh khủng từ lỗ chân lông trên người hắn bắn ra bốn phương tám hướng. Dương Khai thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng, ý thức được đây là Hứa Nguy liều chết, không thể chính anh kỳ phong, vội vàng thu hồi công kích thoát lùi về sau, đồng thời lấy ra kim huyết ti, nhưng luyện ra huyết thuẫn ngăn trước mặt mình. Tiếng động liên tiếp truyền ra, Dương Khai bị từng luồng lực đạo va chạm, khí huyết không thông. Hắn nhìn Hứa Nguy gần trong gang tấc, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, không tiếp tục xuất thủ, mà phiêu nhiên lùi về sau, ngã vào khe nứt hư không phía sau Hứa Nguy. Khi thân ảnh hắn sắp biến mất trong khoảnh khắc, tiếng nói rét lạnh của hắn truyền vào tai của hai cha con Tử Long và Tử Đồng Lai. Ta sẽ ẩn nặc trong khe nứt này, một đường theo cùng, các vị nhất định là không có cô đơn. Nghe như vậy, Tử Đồng Lai kìm lòng không được rùng mình, bàn chân đều có chút rút gần. Ngay sau đó liền vội vàng xoay người, mặt quay về khe nứt không gian sau lưng mình, đôi mắt trợn to nhìn chăm chăm, dường như sợ Dương Khai lại từ bên cạnh mình đánh ra. Sự tồn tại của Dương Khai đã hoàn toàn là cơn ác mộng của hắn rồi. Bên cạnh, tiếng kêu thảm thiết của Hứa Nguy truyền ra. Chỉ trong chốc lát, Thất Diệu Bảo Quang một nát kinh khủng đã đem nửa cánh tay của hắn ăn mòn sạch sẽ, nhanh chóng lan tràn đến bả vai hắn. Hắn cắn răng, thần sắc dữ tợn, liều mạng thúc giục Thánh Nguyên muốn ngăn cản Thất Diệu Bảo Quang tạo thành tổn thương đối với mình. Nhưng bất luận hắn làm ra sao đều là phí công. Mắt nhìn thấy tình huống ngày càng ác liệt, Hứa Nguy lúc này mới ác tâm, cũng chỉ có thể rạch một cái trên bả vai mình. Cánh tay còn lại rơi xuống đất, nơi bả vai một cổ máu tươi phun tung tóe. Cơn đau kéo tới, Hứa Nguy sắc mặt tái như tờ giấy, thân hình hơi lảo đảo, vội vàng vận chuyển lực lượng lưu chuyển tổ chức máu tươi, đồng thời lấy ra mấy viên linh đan trong nhẫn không gian nhét vào trong miệng. Lão thậm chí không dám khoanh chân ngồi xuống luyện hóa, mà trước tiên xoay người, giống như Tử Đồng Lai, cảnh giác nhìn chăm chú khe nứt không gian sau lưng, đề phòng Dương Khai lần nữa hồi mã thường. Dương Khai lần này đánh lén tuy rằng không thể đánh chết lão, nhưng lại phế đi một tay của lão, coi như là thành quả rõ rệt. Không khí vô cùng ngưng trọng, bất luận là Hứa Nguy hay Tử Đồng Lai, đều không dám thở hổn hển, tâm thần khẩn trương cực kỳ. Mặc dù là Tử Long cũng không dám có chút lơ là, phân ra thần niệm chú ý tình hình khe nứt không gian sau lưng. Thời gian chưa bao giờ trôi qua chậm đến như vậy. Chờ cho tới khi trong dược cốc thâm sâu truyền đến động tĩnh hít thở, chờ cho tới lúc Thất Diệu Bảo Quang rút lui như thủy triều, Tử Đồng Lai mới hùng hăng thở ra một hơi như được đại xá, trước tiên tránh đi vị trí hiện nay của khe nứt hư không, đi tới nơi tương đối an toàn. Hứa Nguy cũng như vậy. Lão một lần bị răng cắn 10 năm sợ dây thần, thấy được khe nứt hư không thì như là thấy được một người đáng ghét muốn từ bên trong nhảy nhót đi ra, bộ dáng muốn đánh lén mình. Nhưng mặc dù Thất Diệu Bảo Quang rút lui, tạm thời không cần lo Dương Khai đánh lén, nhưng Hứa Nguy vẫn không thể nào giải nguy. Lão tái nhợt, nghiêm mặt, đứng tại chỗ, cảnh giác nhìn chăm chú Tử Long cách đó không xa. Thánh Nguyên âm thầm ngưng tụ, bày ra tư thế tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Tuy rằng vừa rồi lão và Tử Long tạm thời đạt thành hiệp nghị, muốn cùng nhau đối phó Dương Khai, nhưng lão chưa quên cừu hận giữa Di Khí Xào Huyệt và Tử Tinh, chưa quên chênh lệch giữa lập trường và tu vi cảnh giới của hai người. Tử Long nếu hiện nay xuất thủ đối phó với lão, Hứa Nguy đoán chừng bản thân mình sợ rằng lành ít dữ nhiều. Thời kỳ toàn thịnh, lão có lẽ còn nắm chắc trốn chạy khỏi tay của Tử Long, bảo toàn tính mệnh, nhưng là dưới tình hình trước mắt thì đúng là khó. Hứa trưởng lão, bổn tọa khuyên người không nên nghĩ tới chuyện chạy trốn. Tử Long lạnh nhạt nhìn. Tự khí trường hà quyết của bổn tọa, người chắc biết được một hai. Với thủ đoạn của bổn tọa, người bây giờ không phải có thể chống lại đâu. Hứa Nguy thê thảm cười, trong lòng mắng thầm không dứt. Thật là sợ cái gì thì cái đó tới. Tử Long này hiển nhiên đã tính toán bỏ đá xuống giếng. Hắn căn bản cũng không có tính toán bỏ qua cho mình. Nếu như mình thật sự chạy, Tử Long tuyệt đối sẽ xuất thủ. Chương 1788. Tử huynh, cần gì phải như vậy chứ? Hứa Nguyên nặng ra một tia mỉm cười khó coi. Hứa mổ từ đầu tới cuối đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi nếu thật muốn giết ta, Hứa mổ cũng không có năng lực phản kháng. Nhưng là tử huynh đừng quên, tiểu tử kia nói là sẽ một mực ẩn nặc trong khe kia. Lệnh công tử chẳng qua là tu vi phản hư cảnh tầng 3. Nếu là bị tiểu tử kia đánh lén, hậu quả sẽ như thế nào? Tử huynh phải rõ ràng chứ. Điều này thì bổn tọa đương nhiên biết. Tử Long thần sắc lạnh nhạt như trước. Nhưng chuyện này nào có liên quan gì tới ngươi? An nguy của huyện tử, bổn tọa sẽ tự chú ý. Không thể nói như vậy. Hứa Nguy lắc đầu. Có lão phù tại đây, ít nhiều cũng có thể phân tán một chút lực chú ý của tiểu tử kia, không phải hay sao? Tử Long nhíu mày, bộ dáng như đang trầm tư. Một hồi lâu mới nâng mi mắt lên nói. Hứa trưởng lão, người nói không sai. Hứa Nguy lập tức thở nhẹ một hơi. Nhưng mà hứa trưởng lão ngươi, tình hình hiện giờ cũng không có lạc quan. Mặc dù có thể kiềm chế, lại có được thành quả bao nhiêu. Bổn tọa thật ra rất thích nhân cơ hội này giết ngươi, báo thù rửa hận cho những đệ tử đã chết của Tử Tinh ta. Tử Long hơi híp mắt, trong mắt ẩn chứa sát khí. Hứa Nguy vừa mới buông lỏng tâm thần, lại lần nữa nhảy dựng, âm thầm kêu khổ, đồng thời ở trong lòng cũng mắng chửi Dương Khai xối xả. Nếu không có Dương Khai vừa rồi đánh lén, lão sao có thể lưu lạc tới mức này, kêu trời không ứng, kêu đất, đất chẳng hay. Tử Long hừ lạnh một tiếng. Hứa trưởng lão, đừng nói bổn tọa không để cho ngươi cơ hội. Bây giờ bổn tọa cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất là giết ngươi, xong hết mọi chuyện. Còn thứ hai, giao ra thần hồn lạc ấn của ngươi, từ nay về sau nghe theo mệnh lệnh của bổn tọa. Tử Long chắp hai tay sau lưng, làm mặt tỉnh nhìn Hứa Nguy. Ngươi tự chọn đi, ngươi cũng là người trải qua sóng to gió lớn, chắc hẳn là có quyết định sáng suốt. Giao ra thần hồn lạc ấn. Hứa Nguy sắc mặt lạnh lùng, như muốn cùng Tử Long trở mặt ngay tại chỗ. Nhưng nghĩ tới có thể sẽ có hậu quả, nên cường ngạnh đem cơn giận áp chế. Giao ra thần hồn lạc ấn của bản thân, vậy ý nghĩa là sau này mình phải nghe theo Tử Long phân phó. Nếu không, hắn sẽ có ý niệm có thể làm cho mình sống không bằng chết. Nhưng nếu không giao ra, bản thân lão cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hứa Nguy bất ngờ phát hiện Tử Long so với Dương Khai còn chán ghét hơn. Dương Khai chẳng qua là dở chút thủ đoạn tâm cơ, miệng nói không tha cho người. Nhưng Tử Long thân là chủ nhân của Tử Tinh, là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong Tinh Vực, mà cũng làm loại chuyện xấu xa bỏ đá xuống giếng, thực sự là làm người không biết xấu hổ. Thời gian không còn nhiều, bổn tọa kiên nhẫn cũng có hạn thôi. Hứa trưởng lão, người suy nghĩ nhanh một chút đi. Tử Long lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng rơi vào trong tai của Hứa Nguy giống như bùa đòi mạng, khiến lão đau khổ vạn phần. Lão lộ ra nét mặt khổ sở, một hồi lâu mới cắn răng nói. Được rồi, lão phù gặp hạn. Người muốn thần hồn lạc ấn của lão phù ư? Lão phù cho ngươi. Nhưng mà còn xin Tử Huỳnh, ngày sau không nên làm quá khó đối với lão phù. Tử Long hài lòng gật đầu. Bổn tọa tất nhiên không có làm khó ngươi. Bởi vì thu thần hồn lạc ấn của ngươi không phải là bổn tọa, mà là Huyễn Tử. Cái gì? Là Tử Đông Lai. Hứa Nguy quát to nhìn về Tử Đông Lai, trên mặt một mảnh thần sắc giận dữ. Tử Đông Lai cũng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó thần sắc mừng như điên, cảm kích nhìn phụ thân mình. Mặc dù hắn là thiếu chủ của Tử Tinh, cũng có chút quyền lợi có thể điều động cường giả hư vương cảnh của Tử Tinh vì hắn mà làm việc. Nhưng loại điều động này cũng rất được hạn chế. Những cường giả hư vương cảnh kia có ai mà mắt không cao hơn đầu. Muốn bọn họ thay mình làm việc, mỗi lần đều phải trả ra cái giá cực cao. Nhưng là giờ đây, lại có một cơ hội có thể để mình hoàn toàn nắm trong tay một cường giả hư vương cảnh. Loại chuyện tốt như thế này giống là may mắn trời cho. Tử Đồng Lai lập tức hạnh phúc chóng mặt, đối với phụ thân mình cảm động tới rơi nước mắt. Nghĩ tới đây, Tử Đồng Lai sắc mặt xa xầm, nhìn Hứa Nguy nói. Sao, Hứa trưởng lão, không phải cho rằng với thân phận của bổn thiếu chủ, không có tư cách nắm trong tay thần hồn lạc ấn của ngươi ư? Nếu là như vậy, bổn thiếu chủ cũng không cần. Bổn thiếu chủ không bao giờ làm việc ép buộc. Hắn vẹn này giải thích có vẻ đâu ra đấy, không mất đi thân phận thiếu chủ của Tử Tinh. Nhưng Hứa Nguy lại tức giận mắng chửi trong lòng. Giờ này, ngươi là giao thớt, ta là thịt cá. Đâu còn cho lão phu có cơ hội phản kháng. Huống chi, lão phu trước đây đã nhượng bộ. Mặc dù hiện tại biết chuyện giống như tự mình phỏng đoán, cũng không có tâm kháng cự. Có đôi khi chuyện chính là như vậy. Lùi một bước, liền có bước thứ hai, bước thứ ba. Nghĩ nghĩ, Hứa Nguy nặng ra tươi cười. Thiếu chủ nghiêm trọng rồi. Thiếu chủ là rồng trong loài người. Tương lai, thành tựu nhất định cao hơn lão hủ đi. Có thể vì thiếu chủ mà dốc sức là vinh hạnh của lão hủ. Rất tốt. Tử Đồng Lai mỉm cười. Giờ khắc này, tâm tình bị Dương Khai làm cho lo lắng đã trở thành hư không. Tử Đồng Lai tâm tình thư sướng đến cực điểm. Trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Nếu như gặp lại Dương Khai, nhất định phải để cho Hứa Nguy đánh chết hắn, xuất ra ác khí trong lòng. Hứa Nguy tuy rằng bởi vì thất diệu bảo quan mà mất một tay, nhưng loại tổn thương này đối với thực lực hư vương cảnh như lão thật ra không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ cần nghĩ người tốt, lão vẫn là cường giả người khác nghe thấy danh đã sợ mất mật. Hứa trưởng lão, xin mời, để tránh đêm dài lắm mộng. Tử Long thúc giục. Hứa Nguy mặc dù không cam lòng, cũng không khỏi không ngừng luyện ra thần hồn lạc ấn, từng bước một hướng phía Tử Đồng Lai, đi tới trước mặt hắn, đem thần hồn lạc ấn của mình khắc trong cơ thể hắn. Mà trong cả quá trình này, Tử Long một mực cảnh giác nhìn, khiến lão căn bản không có cơ hội dở thủ đoạn gì. Làm xong hết thảy, Hứa Nguy buồn bã thất thần. Từ giờ khắc này, lão không còn là trưởng lão của Di Khí Xào Huyệt, mà là tùy tùng bên cạnh Tử Đồng Lai. Một đả thủ không còn có tự do. Trong lòng nghĩ như vậy, Hứa Nguy bỗng nhiên biến sắc. Giờ khắc này, lão cảm thấy thức hải của mình chợt sôi trào. Trong đầu, truyền đến cơn đau khiến lão gần như không thể chịu đựng được. Lão thân là cường giả hư vương cảnh, cũng không chống lại được loại hành hạ và đau khổ này. Lão không khỏi hét thảm, thân hình cứng đờ té xuống đất. Tay ôm đầu, không ngừng lăn lộn. Lão rất nhanh ý thức được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cố chống đỡ tinh thần rồi cắn răng nói. Thiếu chủ, người tại sao? Ồ, thật đúng là có hiệu quả. Tử Đồng Lai nhìn Hứa Nguy ngã trên mặt đất hét thảm. Trên mặt không có chút thương hại nào. Ngược lại, thanh thản ngắm nhìn, đồng thời không ngừng gây áp lực cho phần thần hồn lạc ấn trong cơ thể mình. Tiếng kêu của Hứa Nguy ngày càng thảm thiết, ngày càng mãnh liệt. Lão không ngừng kêu thảm. Thiếu chủ, mau dừng tay, tiếp tục như vậy, lão hủ sẽ phải hồn phi phách tán à. Lão hủ? Tử Đồng Lai trong mắt hàng quang chợt lóe. Người tự xưng lão hủ trước mặt ai? Ai cho người tư cách này? À, lão nô sai rồi, thiếu chủ xin dừng tay, lão nô sau này không dám. Người thật là cơ trí, xem ra sau này chính là một con chó, không sai. Tử Đồng Lai cười ha hả, trên mặt trạng thái dữ tợn. Cứ như thể hành hạ một vị cường giả hư vương cảnh, khiến hắn được thỏa mãn. Dương Khai trước đây nhiều lần vũ nhục hắn vì không biết cắn người, chỉ biết kêu loạn như chó. Giờ này hắn đem phần oán khí này phát tiết trên người của Hứa Nguy. Được rồi, Hứa trưởng lão, dầu gì cũng là tiền bối, sau này không được như vậy. Tử Long liếc nhìn con trai mình, lạnh nhạt ra lệnh. Tử Đồng Lai vâng một tiếng, lúc này mới buông tay. Cơn đau thức hải trong Hứa Nguy tan đi trong khoảnh khắc. Dù là thế nào, là vẫn như trước vô lực đứng dậy, nằm trên đất một hồi lâu, rồi mới lắc lư, từ từ bò dậy, mị mắt rũ xuống, lóe lên một tia oán độc. Nghĩ, lão thân là cường giả hư vương cảnh, còn là trưởng lão của Di Khí Xào Huyệt. Giờ này chẳng những thần hồn lạc ấn bị người khác khống chế, còn bị một tiểu bối làm nhục hành hạ. Oán khí này làm sao có thể nuốt trôi? nhưng giờ này ở dưới mái hiên của nhà người ta, không thể nào không cúi đầu. Hứa Nguy tự nhiên sẽ không ngu xuẩn tới mức biểu lộ ra trên mặt. Lão đem tất cả đều giấu kín, đợi ngày sau tìm được cơ hội khiến cha con Tử Long phải trả lại gấp đôi. Hứa trưởng lão, người sẽ không có ý kiến gì với bổn thiếu chủ đi. Vừa rồi bổn thiếu chủ chỉ là nhất thời mới lạ, hơi thí nghiệm một chút thôi. Dù sao trước đây bổn thiếu chủ chưa bao giờ nắm trong tay thần hồn lạc ấn của một cường giả hư vương cảnh. Đối với chuyện này cảm thấy rất là xa lạ. Tử Đồng Lai chăm chú nhìn Hứa Nguy, bên khóe miệng trang một nụ cười nhạt lên tiếng hỏi. Không dám, không dám. Hứa Nguy vừa thở dốc vừa khum núm. Thiếu chủ, ngày sau mặc dù xưng hô tên của lão nô cũng được. Hứa trưởng lão, bà chữ tuyệt đối không dám nhận. Về phần việc vừa rồi, lão nô đương nhiên không dám tự ý. Như vậy thì tốt. Tử Đồng Lai hài lòng gật đầu. Cẩn thận đi theo bổn thiếu chủ, bảo vệ an toàn cho bổn thiếu chủ. Ngày sau, đợi bổn thiếu chủ cường đại rồi, đương nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Dạ vâng. Hứa Nguy cung kính gật đầu. Đúng rồi, ngươi từ lúc nào vào dược cốc cho tới nay, từng có thu hoạch gì không? Lấy ra cho bổn thiếu chủ xem một chút. Tử Đồng La dường như nghĩ tới điều gì, mắt lộ ra tinh quang hỏi han. Hứa Nguy da mặt hơi co quắp, trong lòng tê rần, cũng không dám có chút phản kháng, liền vội vàng đem nhẫn không gian trên tay lấy ra, đưa cho Tử Đồng Lai, rồi cười nịnh. Lão nô có gì đều ở bên trong, thiếu chủ nhìn xem, nếu có gì thích cứ việc cầm đi. Lão khó có thể không thể làm vậy, giờ này tính mệnh mình đều do người khác nắm trên tay, ít đồ kia đương nhiên không giữ được. Tử Đồng Lai lại không chút khách khí, nhận lấy nhẫn không gian, liền thả thần niệm ra dò xét. Một lát sau, nét mặt mừng rỡ, không ngừng lấy ra những bảo bối không tầm thường từ trong những không gian của Hứa Nguy. Những thứ này chẳng những bao gồm thu hoạch của Hứa Nguy trong dược cốc, còn bao gồm tích trữ của bản thân lão. Dị khí xào huyệt vốn là mảnh đất tụ tập người, không phải chuyện ác nào không làm. Hứa Nguy thân là trưởng lão, giết người đoạt bảo đương nhiên là chuyện thường. Vì vậy trong những không gian của lão đúng là có không ít thứ tốt. Những thứ tốt này không chỉ giá trị xa xỉ, ngay cả nhân vật như Tử Đồng Lai cũng không đành lòng bỏ lỡ. Từng đồ vật bị lấy ra rồi lại được bỏ vào trong những không gian của Tử Đồng Lai. Hứa Nguy trong lòng rỉ máu, cũng không dám mảy may biểu lộ, ngược lại đứng một bên nặng ra nụ cười làm nền. Kết thúc tập 336 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.